Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, bốn trưởng lão phản loạn. Hắc Hổ Bang đại hội trưởng lão, một năm một lần, nhưng có đôi khi đứng trước trọng đại sự vụ khó mà lựa chọn thời điểm. Cũng sẽ tổ chức, bất quá cái này cần đạt được các trưởng lão cho phép. Dựa theo quy củ, đại hội trưởng lão tại hàng năm 3 tháng cử hành, các phương đường chủ, hương chủ đều muốn trình diện, mà lần này, đại hội trưởng lão là lệ riêng triệu khai, hôm nay chỉ thương nghị một kiện đại sự, đó chính là chức bang chủ. Ninh Chí Viễn tự tin liếc nhìn Ninh Vi một chút, hôm nay cái này đại hội trưởng lão có thể cử hành. Vậy liền mang ý nghĩa 6 vị trưởng lão bên trong ủng hộ hắn người chiếm cứ đa số. Hắn cái này non nớt chất nữ thế nào sẽ là đối thủ của hắn. Chư vị, Hắc Hổ Bang đại trưởng lão chủ trì hội nghị. Hôm nay đại hội trưởng lão chính là thương nghị chức bang chủ, hậu thổ đường đường chủ. Ninh Chí Viễn cho rằng đương nhiệm bang chủ tư lịch, cảnh giới, năng lực không đủ để gánh này trách nhiệm, cho nên muốn thông qua đại hội trưởng lão hình thức tranh đoạt đương nhiệm bang chủ chức bang chủ. Thoại âm rơi xuống, phía dưới một trận nghị luận. Hắc Hổ bảo tọa bên trên, Ninh Vi trên mặt lộ ra tức giận, lại không phát tác được. Kỳ thật lịch đại bang chủ đều nhận các trưởng lão tiết chế, trong tay nắm giữ tinh nhuệ, lại chỉ có thể tranh thủ trưởng lão ủng hộ, thực sự biệt khuất vô cùng. 6 vị trưởng lão đều là Hắc Hổ Bang chiến lược kẻ cao nhất, vô luận là bối phận vẫn là thực lực, còn có bối cảnh, đều không phải bang chủ có thể chống lại. Cũng may các trưởng lão phần lớn đều rất công chính, một lòng vì Hắc Hổ Bang phát triển, có tư tâm cũng không có khả năng bị phía sau thế lực ủng hộ. Những đại thế lực kia có được hoàn thiện giám sát cơ cấu thì vị khỏa bạo ăn người sớm đã bị cầm xuống. 6 vị trưởng lão bên trong có 3 vị ủng hộ Ninh Chí Viễn, kỳ thật có 2 tầng nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì Ninh Chí Viễn tư lịch, thực lực các loại phương diện đích thật là mạnh hơn Ninh Vi. Bọn hắn cảm thấy Hắc Hổ Bang để Ninh Chí Viễn làm bang chủ càng tốt hơn một chút. Thứ hai, Ninh Chí Viễn có hậu thuẫn. Tại Hắc Hổ Bang phía sau thế lực bên trong, Ninh Chí Viễn có được một cái rất cường ngạnh hậu thuẫn, để các vị trưởng lão không thể không cân nhắc đến điểm này. Ninh Vi mặc dù là tiền nhiệm bang chủ duy nhất dòng dõi, nhưng tư lịch thực lực quá kém. Các vị có thể nói thoải mái, lớn tiếng đem ý nghĩ nói ra. Nhị trưởng lão nhìn về phía dưới, la lớn, trầm mặc một lát, Thanh Mộc đường đường chủ quát lớn, ta cho rằng Ninh Vi bang chủ làm rất tốt. Không sai, ta ủng hộ bang chủ. Ninh đường chủ thực lực là đủ rồi, nhưng quản lý bang phái năng lực có sao? Đúng, ủng hộ bang chủ. Có người mở miệng, trong lời nói đối Ninh Vi rất giữ gìn, ngược lại đối Ninh Chí Viễn tràn đầy chất vấn. Lâm Duệ khẽ gật đầu, xem ra mấy tháng này Ninh Vi đạt được Hắc Hổ Bang bang chúng tâm. Ninh Chí Viễn tại Hắc Hổ Bang nhậm chức như thế lâu, mọi người thế mà lại còn chất vấn năng lực của hắn, nói rõ lão tiểu tử này cũng là công tử bột. Mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng quản lý bang phái năng lực là không sánh bằng Ninh Vi. Trọng Thủy đường đường chủ đứng dậy, đối các trưởng lão chắp tay nói ra, các vị trưởng lão, bản thân giúp đương nhiệm bang chủ tiền nhiệm đến nay, vì các huynh đệ đã làm nhiều lần sự thật, mở ra nhà kho đề cao bang chúng thực lực, đề cao bang hội chỉnh thể kinh tế ích lợi, từng kiện đều thấy được, đây không phải rất tốt sao, tại sao còn muốn tổ chức đại hội trưởng lão đâu? Đúng vậy à. Bang chủ tiền nhiệm về sau, chúng ta dưới tay các huynh đệ thời gian đều tốt qua rất nhiều. Không ít người cúi đầu nghị luận, ầm ĩ, các vị, mấy vị trưởng lão nghe về sau, liếc nhau, Đại trưởng lão đứng dậy nói, dựa theo quy củ, trước bang chủ, từ đại hội trưởng lão, các trưởng lão bỏ phiếu biểu quyết, hiện tại bắt đầu đi. Dưới đáy, Ninh Chí Viễn trong mắt lóe lên đắc ý, mặc cho các ngươi lại có thể nói, cũng không đổi được quy củ, lần này hắn thắng chắc, không ổn a. Lâm Duệ thầm nghĩ trong lòng, Hắc Hổ bang chính là một cái kim tự tháp, bang chủ nhìn như tại tầng cao nhất, kỳ thật vẫn là các trưởng lão quyền thế lớn nhất, dưới mặt đất hương chủ, đường chủ căn bản không có quá lớn quyền lên tiếng, đây cũng là lực lượng cường đại thời đại tạo nên, các trưởng lão thực lực mạnh nhất, nắm đấm lớn nhất, phía sau còn có một cái thế lực lớn ủng hộ. Hương chủ đường chủ nhóm hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trưởng lão biểu quyết, hiện tại bắt đầu. Các vị trưởng lão, phát biểu ý kiến, một người một phiếu, ủng hộ Ninh Chí Viễn vẫn là Ninh Vi. Số phiếu người nhiều nhất, đem đảm nhiệm Hắc Hổ bang chức bang chủ. Đại trưởng lão trầm giọng quát, dừng lại một lát, làm quyền thế lớn nhất đại trưởng lão bắt đầu nói chuyện. Cá nhân ta cho rằng Chí Viễn, vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, đều là rất mạnh nha. Ta đem một phiếu đầu cho Chí Viễn. Nói xong, hắn đem một cái kim sắc phiếu bầu nhẹ nhàng hướng Ninh Chí Viễn bên kia đẩy. Ninh Chí Viễn đứng dậy đối với hắn khom mình hành lễ. Để không ít người trong lòng trầm xuống, mạnh nhất đại trưởng lão thế mà lại ủng hộ Ninh Chí Viễn. Đây cũng không phải là một cái tốt tin tức. Ta ủng hộ bang chủ. Khoảng thời gian này bang chủ có thể lực lớn nhà cũng đều thấy được. Nàng là một cái hợp cách bang chủ. Nhị trưởng lão thẳng thắn mở miệng nói ra. Ninh Vi nhẹ nhàng đối với hắn gật đầu. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão luôn luôn không hợp. Đây cũng là nàng có thể có được nhị trưởng lão ủng hộ một nguyên nhân. Sau đó tam trưởng lão trầm mặc một chút, mở miệng nói, Chí Viễn đi, đương kim thời đại vẫn là thực lực vi tôn, Chí Viễn thực lực đầy đủ đảm nhiệm chức bang chủ chi vị. Lời này thật là lời nói thật, làm Vân Châu đệ nhất bang phái, bang chủ thực lực khẳng định là nếu có thể trấn được tràng tử. Ninh Vi gần nhất đạt được bang phái tài nguyên tu luyện, đột phá đến tinh linh cấp nhất phẩm. Nhưng Ninh Chí Viễn càng mạnh, hắn sớm đã đột phá đến tinh linh thất phẩm, thực lực rất mạnh, tam trưởng lão nói xong là tứ trưởng lão lên tiếng, cái này một phiếu ta đầu cho bang chủ. Hả? Lời vừa nói ra, rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc không hiểu, dựa theo trong bang tình hình, tứ trưởng lão hẳn là ủng hộ Ninh Chí Viễn mới là a. Thế nào sẽ ủng hộ bang chủ đâu? Chẳng lẽ là tứ trưởng lão nói sai rồi? Nhưng mà đợi một hồi, phảng phất giải đáp mọi người nghi hoặc, tứ trưởng lão mở miệng lần nữa, ta cái này một phiếu đầu cho bang chủ, lần thứ nhất có thể là nói sai, nhưng lần thứ hai liền không khả năng. Quả thật, tứ trưởng lão cái này một phiếu là đầu cho bang chủ. Tứ trưởng lão, làm phàn. Ninh Chí Viễn sắc mặt tái xanh, cắn răng nhìn về phía tứ trưởng lão, lập tức nhìn chòng chọc vào Ninh Vi. Tốt, ta tốt chất nữ, quả nhiên có một tay. Bảo tọa bên trên, Ninh Vi biểu lộ rất bình tĩnh, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lâm Duệ nhìn xem Ninh Chí Viễn biểu lộ kém chút cười ra tiếng. Xem ra mấy tháng này Ninh Vi cũng không phải tại ăn cơm không làm. Thế mà vô thanh vô tức xúi dục một vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão cũng thần sắc cổ quái. Ho khan hai tiếng, ngũ trưởng lão là cái lão ẩu. Giờ phút này mỉm cười. Nói ra, ta cùng tứ trưởng lão đồng dạng. Cũng cho rằng bang chủ có trưởng quản Hắc Hổ bang năng lực. Cái này một phiếu. Ta đầu cho bang chủ. Tốt, dưới đáy, có người nhịn không được lớn tiếng khen hay, gây nên mấy người phụ họa. Hiện tại, hết thảy có 5 vị trưởng lão biểu quyết, 3 vị ủng hộ Ninh Vi, 2 vị ủng hộ Ninh Chí Viễn, còn thừa lại một vị lục trưởng lão. Lúc này ngồi tại vị trí trước do dự. Lục trưởng lão cái này một phiếu phi thường trọng yếu. Nếu như đầu cho Ninh Vi, như vậy nàng đem đánh bại Ninh Chí Viễn, tiếp tục đảm nhiệm chức bang chủ chi vị. Nếu như hắn đầu cho Ninh Chí Viễn, như vậy chàng diện đem biến thành thế hòa. Ninh Chí Viễn hai tay gắt gao nắm chặt cái ghế nắm tay, nhìn về phía lục trưởng lão, đầu cho ta, đầu cho ta. Hiện tại thế cục trở nên hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Nguyên bản hắn cùng Ninh Vi 3-2, một phiếu trung lập cục diện, tại tứ trưởng lão làm phản hạ, biến thành hắn cùng Ninh Vi 2-3, một phiếu chưa quyết. Một khi lục trưởng lão cái này một phiếu đầu cho hắn, thế hòa phía dưới, hắn liền có thể khởi xướng hắc hổ phán quyết, dùng quyết đấu hình thức khiêu chiến Ninh Vi trước bang chủ. Ninh Vi bất quá tinh linh nhất phẩm, tuyệt tuyệt đối đối không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, trước bang chủ giống nhau là hắn. Giờ phút này, toàn bộ hắc hổ bang cao tầng đều nhìn về lục trưởng lão, chờ đợi hắn bỏ phiếu. Là Ninh Chí Viễn, vẫn là Ninh Vi, vẫn là vứt bỏ phiếu trung lập. Ninh Vi cũng thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía lục trưởng lão. Chỉ cần lục trưởng lão không đầu cho Ninh Chí Viễn, vô luận là đầu cho nàng vẫn là vứt bỏ phiếu, nàng đều là người thắng. Lâm Duệ trong lòng có chút bất an. Ninh Chí Viễn tại hắc hổ bang kinh doanh như thế nhiều năm, mặc dù năng lực hơi có vẻ không đủ, nhưng bụng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không tiếc hại chết mình anh trai và chị dâu. Một người như vậy thế nào khả năng tùy tiện tổ chức đại hội trưởng lão? Không có một tia sau tay chuẩn bị đâu. Lục trưởng lão lúc này mặc dù tại do dự, nhưng đó là nhìn thấy tứ trưởng lão chuyển hướng Ninh Vi, trong lòng hơi chần chờ. Hắn đem số phiếu đầu cho Ninh Chí Viễn khả năng, Lâm Duệ suy đoán, ít nhất cũng có 70% nhiều. Ninh Vi, lần này có thể sẽ thua. Quả nhiên, sau một khắc, lục trưởng lão ánh mắt trở nên kiên định, nhìn về phía Ninh Chí Viễn, mở miệng nói, cái này một phiếu, ta đầu cho gây nên. Báo, bang chủ, các vị trưởng lão, công ty vũ trụ giả định thiên kiêu thường tử chân tiên sinh tới chơi. Lúc này, một vị bang chúng đầu đầy mồ hôi, vội vã đi đến, la lớn, Ninh Chí Viễn giận dữ, quát to, không có nhãn lực độc đáo đồ vật, không nhìn thấy tại tổ chức đại hội trưởng lão sao, lăn ra ngoài. Trong lòng của hắn hận a, vừa rồi kém một chút, lục trưởng lão liền phải đem phiếu đầu cho hắn, thời khắc mấu chốt thế mà bị tên chó chết này đánh gãy. Chậm rãi, thường tử chân tiên sinh, mau mau cho mời. Đại trưởng lão lấy làm kinh hãi, lập tức mở miệng nói ra. Các trưởng lão khác cũng lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉnh lý quần áo, một bộ chuẩn bị nghênh đón khách quý bộ dáng. Cái này thường tử chân cũng không phải nhân vật tầm thường, cùng bọn hắn hắc hổ bang có thiên ti vạn lũ quan hệ, là quý khách bên trong quý khách. Coi như bọn hắn giờ khắc này ở tổ chức đại hội trưởng lão, cũng không thể không bỏ dở nghênh đón. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.